LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, như thế nào là tay không đến? Lưu Quế Lan kiểu nói này, Trầm Mộc Khả nghĩ tới, đây chính là khi còn bé cùng với nàng cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn nha. Chỉ bất quá Trầm Mộc Khả sơ về sau, dọn đi rồi, từ đó về sau cũng mất tin tức gì. Trầm Mộc Khả tâm những cái kia bất mãn lập tức biến mất. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, như thế nào là Lương Húc ca? Hắn không phải đã dọn đi rất nhiều năm đi, làm sao tìm tới đây rồi? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Hắn nói là gần nhất lại trở lại Ninh Thành đến phát triển. Hiện tại còn giống như lan lộn rất không tệ. Đi chúng ta được cái kia chỗ cũ hỏi thăm một chút, mới biết được phải di rời. Lưu Quế Lan nói ra. Ai biết hắn lại là đánh như thế nào nghe đến đó đến. Các ngươi đi vào tranh thủ thời gian tâm sự a. Tô Minh ngươi cũng không chú ý a. Lúc trước hàng xóm cũ. Không có chuyện gì. A Di ngươi hôm nay cố gắng chiêu đãi hắn được rồi. Ta cùng người một nhà. Không cần chiêu đãi. Tô Minh cười nói đùa nói ra. Rất không biết xấu hổ đem mình làm người một nhà. Lưu Quế Lan cũng là vui vẻ nở nụ cười. Tô Minh càng là không khách khí. Nàng càng cao hứng. Mộc trở lại rồi. Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh tiến vào về sau. Ngồi tại ghế sofa Trầm Lập Quân lập tức mở miệng nói một câu. Mà ngồi ở Trầm Lập Quân đối diện là một người trẻ tuổi. Dáng người cái gì vẫn còn tốt. Ngũ quan cũng nói còn nghe được. Thân mang một thân tiêu chuẩn Tây phục. Tay chả mang theo cái không biết tên đồng hồ. Nhìn cho người ta cảm giác đảo coi như không tệ. Tối thiểu nhất để cho người ta ấn tượng đầu tiên cảm giác người này hẳn không phải là điếu ti. Không giống Tô Minh loại người này. Thỉnh thoảng ôm một cái bánh rán trái cây vừa đi vừa gặm. Sợ người ta không biết hắn là điếu ti. Người này lúc trước Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn hàng xóm cũ. Tên là Lương Húc. Cũng có thể nói là cùng Trầm Mộc Khả cùng nhau lớn lên. Thuyết phục tục một điểm. Cũng có thể miễn cưỡng được xưng là thanh mai trúc mã. Chỉ bất quá về sau gia hỏa này dọn nhà. Thật lâu chưa từng thấy. Lương Húc thấy được Trầm Mộc Khả về sau. Lập tức mắt sáng rực lên một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Mộc Khả, rất lâu không gặp. Người trước kia có thể xinh đẹp hơn nha. Trầm Mộc Khả đúng người này cũng không bài xích. Vừa cười vừa nói. Lương Húc ca, người nói chuyện vẫn là như vậy xuôi tai. Ta nhớ được khi còn bé, người gặp được nữ sinh đều như vậy khen. Nhớ lại khi còn bé sự tình. Tất cả mọi người nở nụ cười. Cũng có vẻ một bên Tô Minh có chút dư thừa. Bất quá Tô Minh cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao bao nhiêu năm không gặp, có thể lý giải. Ngược lại là Trầm Lập Quân mở miệng đúng Tô Minh hô. Đến Tô Minh, đến ta bên này đến ngồi đi. Vị này là... Lương Húc lúc này mới chú ý tới Trầm Mộc Khả đứng bên cạnh Tô Minh. Lập tức một loại vô hình cảm giác nguy cơ trong lòng lan tràn lên. Cái này là nam nhân ở giữa trời sinh địch ý. Càng đừng đề cập giống Tô Minh loại này nhan giá trị cao trưởng xuất nam người. Lúc đầu rất dễ dàng gây nên những người khác địch ý. Lương Húc sắc mặt khôi phục bình thường về sau. Không tự chủ được hỏi một câu. Hắn đúng Trầm Mộc Khả trong nhà vẫn là hiểu rất rõ. Dù sao làm qua không thiếu niên hàng xóm. Rõ ràng Trầm Mộc Khả trong nhà Trầm Mộc Khả như thế một cái con gái một mà thôi. Tuyệt đối không có đứa bé thứ hai. Như vậy người trẻ tuổi kia lai lịch. Không khỏi có chút để Lương Húc hoài nghi thậm chí cảnh giác. Trầm Lập Quân vừa cười vừa nói. Giới thiệu cho các ngươi một chút a. Cái này là Tô Minh. Mộc Khả hiện tại cao đồng học. Vị này là Lương Húc, trước kia nhà ta hàng xóm hài tử, tuổi tác hẳn là hai người lớn hơn vài tuổi, hiện tại cũng đã là nhân sĩ thành công. Trầm Lập Quân chỉ Lương Húc nói ra, Tô Minh cùng Lương Húc lẫn nhau gật đầu một cái, cũng không có nhiều thân thiết nói chuyện với nhau. Cái kia là không thể nào, càng đừng đề cập Lương Húc đúng Tô Minh còn có chút địch ý. Ánh mắt nhìn nhau một lúc sau. Tô Minh lập tức cảm nhận được con hàng này trong mắt tựa hồ đối với bản thân có chút địch ý nha. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực, Trong lòng tự nhủ ta không chọc giận hắn nha. Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình trưởng quá đẹp rồi. Bất quá Tô Minh chú ý tới một bên Trầm Mộc Khả về sau. Lập tức hiểu rõ ra. Không khỏi nở nụ cười. Đoán chừng gia hỏa này 89 phần 10 ở trong lòng đã đem bản thân cho xem như địch giả tưởng. Trầm thúc thúc, ngươi nhìn ngươi nói là, cái gì gọi là nhân sĩ thành công? Ta còn đang giai đoạn phát triển, cách nhân sĩ thành công kém xa đây. Cái này Lương Húc có chút khiêm tốn mở miệng nói một câu. Trầm Lập Quân nói ra, tiểu Húc ngươi quá khiêm nhường. Bất quá người trẻ tuổi khiêm tốn một số là chuyện tốt. Nói rõ ngươi về sau rất có triển vọng nha. Lương Húc lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Miệng còn đang khiêm tốn. Bất quá trong lòng trong bụng nở hoa. Trầm Lập Quân bộ dạng này khen hắn. Để hắn vẫn là thật cao hứng. Nhưng thực tế Trầm Lập Quân đây là tại thuyết khách lời nói khách sáo mà thôi. Dù sao cũng là hàng xóm cũ. Tại Trầm Lập Quân mắt, Lương Húc thật đúng là không tính là gì sự tình. Dù sao bên cạnh có cái Tô Minh ở nơi đó. Tô Minh quá ưu tú. Ưu tú để những người trẻ tuổi khác tại Tô Minh bên người. Cảm giác mọi người căn bản không cùng đẳng cấp. Nói là trong chốc lát về sau. Lương Húc con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hai mắt Tô Minh. Tô Minh không nói lời nào. Cũng cùng Trầm Mộc Khả thỉnh thoảng thì thầm vài câu. Như thế cử chỉ thân mật tự nhiên xem ở Lương Húc tâm. Cái này khiến Lương Húc lòng có chút ghen. Hắn đúng Trầm Mộc Khả không nghi ngờ là có ý tưởng. Khi còn bé Trầm Mộc Khả là cái mỹ nhân bại hoại. Hai người bọn hắn cùng nhau lớn lên. Khi đó có khác nam hài đùa giỡn Trầm Mộc Khả thời điểm. Hắn cuối cùng sẽ phóng đi đem đối phương cho đánh một trầu. Ngoại trừ bảo hộ Trầm Mộc Khả bên ngoài. Kỳ thật càng nhiều vẫn là một loại tâm lý. Không muốn để cho người khác nhúng chàm Trầm Mộc Khả tâm lý. Bởi vì gia đình nguyên nhân Lương Húc dọn đi rồi. Đồng thời rời đi Ninh Thành. Gãy mất cùng Trầm Mộc Khả ở giữa liên hệ. Bất quá bây giờ hắn cũng coi như là có chút đệ tử. Cầm ba hắn cho đầu tư. Đến Ninh Thành làm cái công ty nhỏ. Công ty sự tình bận rộn tốt về sau. Nghĩ đến Trầm Mộc Khả. Nhiều năm không gặp. Hắn cũng không có quên Trầm Mộc Khả. Thậm chí một mực nhớ. Vốn nghĩ Trầm Mộc Khả nhanh đại học. Hiện tại cùng Trầm Mộc Khả tiếp xúc lời nói. Có thể danh chính ngôn thuận yêu đương. Ai ngờ giết ra Tô Minh như thế cái cao đồng học tới. Cao bằng hữu khác phái tùy tiện mang về nhà vốn là hiếm thấy sự tình. Càng đừng đề cập vẫn là cấp 3 cái này mấu chốt. Hơn nữa Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân tựa hồ cũng một điểm ý kiến đều không có. Khiến Lương Húc rất ngạc nhiên đồng thời. Tâm cũng có một chút cảm giác nguy cơ. Lúc này Lương Húc bất thình lình đứng dậy. Cầm lên một số đặt ở cửa ra vào đồ vật. Nói ra, Trầm thúc thúc, cái này là ta mua cho ngươi một số rượu thuốc lá. Cũng không biết ngươi có thích hay không. Trầm Lập Quân xem sớm đến những vật này. Chỉ là không nói chuyện mà thôi. Hiện tại hắn chính miệng nói. Trầm Lập Quân không nghi ngờ đến ứng hai câu. Tiểu Húc ngươi quá khách khí. Đến, chả mang thứ gì. Thực tế gia hỏa này ra tay cũng rất hào phóng. Mua thuốc rượu cũng là cấp cao. Rượu là rượu Mao Đài. Khói lời nói cũng là ngàn khối một cái. Đối với người bình thường tới nói rất tốt. Mộc Khả, ngươi cái này cao đồng học tới. Như thế nào là tay không đến nha. Lương Húc cùng Trầm Lập Quân vừa nói vừa cười nói một trận về sau. Bất thình lình lời nói xoay chuyển. Đem đầu mâu chỉ hướng Tô Minh. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.